Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1051, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1051 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thế Vũ, chào bạn Quang Quang Thanh, xin chào bạn Phạm Anh Đức. Võ Luyện Điên Phong, chương 4956. Chuyến này bọn hắn giết trở về từ nội địa của Mặc tộc, mang về hơn 300 người. Những người này nguyên bản đều là mặc đồ. 300 người không coi là nhiều. Nhưng nếu như dựa theo Bích Lạc Quan bên này quy hoạch, đây chính là nhân thủ của tam vệ, cũng thật sự không ít. Mà 500 người liền có thể thành một trấn. Tam vệ nhân thủ có thể nói là hơn phân nửa lực lượng của trấn. Đương nhiên, số lượng mặc đồ thất phẩm khai thiên mang về không nhiều, phần lớn đều là ngũ phẩm lục phẩm khai thiên. Hai người nói chuyện, lại có hai đạo lưu quang chạy nhanh đến. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên thân của một vị ẩn ẩn có mặt chi lực cuồn cuộn, mà người còn lại thì bảo vệ đề phòng ngay bên cạnh. Có kinh nghiệm từ trước, Dương Khai đâu còn không biết một người trong hai vị này đã bị mặt chi lực ăn mòn. Mà người kia thì là đồng bạn hộ tống hắn tới. Người tới đem mắt quét qua, lập tức bay tới Dương Khai bên này, khẩn cấp hỏi. Người là Dương Khai? Dương Khai gật đầu, hai tay nở rộ quang hoa hai màu, cất bước tới phía trước người bị mặt chi lực ăn mòn. Giao cho ta. Người tới nhìn Phùng Anh khẽ gật đầu, lúc này hắn mới lui ra. Bạch quang bao phủ người kia, tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, mặt chi lực bị tịnh hóa tản ra, chỉ trong chốc lát liền đã xử lý thỏa đáng. Hai người cẩn thận kiểm tra tình huống trong tiểu càn khôn một chút, có thể nói là vừa mừng vừa sợ, cảm động đến rơi nước mắt giống như nhóm người đầu tiên, sau khi nói lời cảm tạ lại đi ra chiến trường. Cách quảng lại có khai thiên cảnh của nhân tộc bị mặt chi lực ăn mòn, được đồng bạn bảo vệ đi đến giáo trường trung tâm. Dương Khai được an bài tọa trấn nơi đây vốn là vì hỗ trợ xua tan mặt chi lực, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thủ đoạn sử dụng tịnh hóa chi quang cũng không phức tạp, càng không cần tiêu hao nhiều lực lượng. Trên cơ bản, người đưa đến nơi này, mấy hơi thở, Dương Khai liền có thể giúp cho bọn hắn sửa chữa tận gốc, khôi phục bản tính. Thời điểm ban đầu, người tới còn không nhiều, mà mỗi một người tới nơi này đều lo lắng. Lại chờ mong vừa khẩn trương. Dù sao trước đó ai cũng không có trải qua việc này. Mặc dù bát phẩm tổng trấn mỗi một trấn đều đã đem tình huống nói rõ, rất không có khả năng phạm sai lầm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng sẽ không an tâm. Lần này tận mắt thấy mới hoàn toàn an tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy ngày sau, người tìm đến Dương Khai cứu chữa bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, mà lại tới đều không lo lắng. Người hộ tống đồng bạn đến đây chỉ là tò mò dò xét Dương Khai. Dương Khai bận rộn không ngừng, một ngày tối thiểu nhất cứu hơn vài chục người, nhiều sợ rằng còn có hơn trăm. Sau nửa tháng như vậy, Dương Khai thật vất vả mới nhàn rỗi. Không hiểu nhìn sang Phùng Anh. Tình huống tộc nhân bên này bị mặt hóa nghiêm trọng như vậy sao? Không phải nói là có hành cung bí bảo phòng hộ ư? Nếu thật như vậy, vậy trước đó không có hắn, một trận đại chiến xong, lực lượng nhân tộc hao tổn coi như quá lớn. Hắn đoán chừng một chút, mình hơn nửa tháng này cứu chữa người, sợ rằng có tới mấy trăm người. Đây mới chỉ là bị mặt chi lực ăn mòn, còn chưa tính đã vẫn lạc tử trận trên chiến trường. Phùng Anh cũng nhìn không ra, không được bình thường. Phùng Anh cũng nhìn ra được điều không bình thường. Trước đó một mực đưa tin liên lạc cùng với bên ngoài. Nghe vậy, lắc đầu nói. Trước kia không phải như vậy. Mặc dù cũng có người bị mặt chi lực ăn mòn trên chiến trường, nhưng mà không đến mức tấp nập như này. như bây giờ cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Cái này có quan hệ gì với hắn? Chợt nhớ tới như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói... Phùng Anh gật đầu. Chuyện bên này của ngươi đã truyền ra chiến trường. Mọi người đều biết trong quan có một người có thể thi triển thủ đoạn thần kỳ xua tan tịnh hóa mặt chi lực. Cho nên, thời điểm tranh đấu cùng với mặt tộc, không còn bó tay bó chân, đều buông ra. Trước kia, bị mặt chi lực ăn mòn, không có cách nào hóa giải. Cho nên tất cả mọi người ở trên chiến trường rất là cẩn thận. Có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh, lấy bảo tồn bản thân làm chủ. Mà bây giờ, Dương Khai hiện thân, là làm cho cách cục của chiến trường xuất hiện một chút biến hóa. Mặc dù ban đầu các tổng trấn bát phẩm đã nói rõ, Dương Khai tồn tại cùng với thủ đoạn tình hóa chia quan, nhưng dù sao không ai thấy tận mắt, cũng không ai tự mình nghiệm chứng, nào ai biết thật giả. Không phải là không tín nhiệm các bát phẩm, chỉ là việc này quá mức ly kỳ để cho người ta khó có thể tin. Nhưng sau khi người được cứu trị quay về chiến trường, tin tức dần dần được khuếch tán. Người được Dương Khai cứu chữa càng nhiều, tin tức khuếch tán thì càng mãnh liệt. Những người kia đều là đến từ các quân của các trấn của Bích Lạc Quan. Bọn hắn tận mắt thấy đồng bạn bị mặt chi lực ăn mòn, quay trở về trong quan. Một lát sau, lại sinh long hoặc hổ xuất hiện trên chiến trường. Hỏi thăm chút liền biết tình huống cứu chữa bên trong quan. Trong quan thật sự có người có thể lấy thủ đoạn thần kỳ xua tan mặt chi lực nhập thể ăn mòn. Các bác phẩm tổng trấn nói không có sai. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đại chấn. Đông Nam Tây Bắc của các quân của nhân tộc đâu còn có cái gì cố kỵ. Mở rộng tay chân cùng mặt tộc tranh đấu. Kể từ đó, người bị mặt hóa đương nhiên là nhiều hơn. Trước kia, nhân tộc cùng mặt tộc tranh đấu liền xem như ỷ vào hành cung bí bảo. Cũng chỉ có điểm cảm giác bó tay bó chân. Bây giờ không có cố kỵ, chẳng những sĩ khí đại chấn, mà ngay cả thực lực cũng đột nhiên tăng lên không ít. Biết được chân tướng, Dương Khai dở khóc dở cười. Bất quá, hắn lại có thể nói cái gì? Chỉ có thể an tâm tọa trấn nơi đây, đem mặt chi lực trong cơ thể của từng người xua tan sạch sẽ, để bọn hắn quay trở về chiến trường. Sự thay đổi của nhân tộc bên này, mặt tộc cảm thụ cực kỳ sâu sắc. Cũng không biết làm sao, nhân tộc bên này đột nhiên như ăn phải thuốc lắc. Ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì mặt tộc vẫn lạc trên chiến trường, vô số mặt vân lớn nhỏ. Những mặt vân này thường thường sẽ trở thành thủ đoạn mặt tộc có thể mượn nhờ. Nhân tộc đều sẽ cách xa xa những mặt vân này. Mà bây giờ thì khác. Mặt vân cũng không còn cách nào uy hiếp nhân tộc. Trước kia mặt tộc thụ thương chạy đến trong mặt vân, liền có khả năng cực lớn thoát khỏi truy binh, từ đó nhặt về một mạng. Hiện nay thì sao? Những nhân tộc kia như là phát điên. Người trốn vào trong mặt vân, bọn hắn cũng dám giết. Không giết chết người thì không lùi bước. Mặt tộc bên này bị đánh cho choáng váng, kinh nghiệm tác chiến tích lũy vô số năm qua, bỗng nhiên không phát huy tác dụng. Dưới sự ứng phó không kịp, mặt tộc tổn thất to lớn. Nhất là để các mặt tộc cảm thấy không hiểu là thái độ của nhân tộc bên kia đối với các mặt đồ. Trước kia, nhân tộc đụng phải mặt đồ đều là dùng hết khả năng đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ bọn hắn tại trong khả năng hành động lại bắt đầu bắt sống mặt đồ. Rất nhiều mặt tộc nhất thời không quan sát, tổn thất thủ hạ của mình, trơ mắt nhìn xem mặt đồ của mình bị bắt đi, đau lòng nhức óc. Trên chiến trường, nhân tộc bên này thế cục tốt đẹp. Phùng Anh một mực liên hệ cùng chiến trường bên kia, biết được những tin này liền tự nhiên chẳng có gì lạ. Dù thế cứ như vậy, không đến mấy năm mặt tộc liền bị đánh lui. Phùng Anh một mặt phấn chấn. Mấy năm? Dương Khai nghe mà líu lưỡi, một trận chiến đánh tới mấy năm, thời gian này không khỏi quá dài rồi. Mấy năm xem như ngắn, mặt tộc đại quân vây công quan ải của nhân tộc, lần nào mà không đánh mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm đều có. Phùng Anh khẽ thở dài. Không có cách nào nhổ cỏ tận gốc. Mỗi một lần mặt tộc đại quân bị đánh lui, bọn hắn đều sẽ trốn vào nội địa mặt tộc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi sau khi tích xúc đủ nhiều lực lượng thì sẽ ngóc đầu trở lại. Vô số năm qua, mỗi một chỗ quan ải của nhân tộc trong mặt chi chiến trường đều tái diễn chuyện như vậy. Dương Khai nghe mà đau đầu, như trận chiến này muốn đánh đến mấy năm, vậy chẳng phải hắn phải đợi trên quảng trường này mấy năm? Cái này cùng trước đó hắn nghĩ không giống nhau lắm à. Hắn vốn cho là mình tới nơi này cũng là phải theo đại quân nhân tộc trùng sát diệt địch trên chiến trường. Nhưng hôm nay, bởi vì hắn có thể thi triển thủ đoạn tịnh hóa chi quan, là bị an bài tại hậu phương này cứu chữa tộc nhân. Cũng không phải nói chuyện này không trọng yếu. Dương Khai cũng biết tầm quan trọng của mình. Ở hậu phương an ổn, mức độ rất lớn có thể chi phối thắng bại của một trận chiến. Đừng nói tới sự tình của hắn bên này là cực đại tăng lên sĩ khí cho đại quân nhân tộc, sửa cách cục chiến trường. Thế nhưng, một mực thủ hộ tại nơi đây, vậy cũng quá là nhàm chán. Hắn nguyện trên chiến trường chém giết mặt tộc, hy sinh cho nhân tộc. Từ hồ nhìn ra ý nghĩ của Dương Khai, Phùng Anh cười nói. Nhìn một chút đi, thủ đoạn này của ngươi cũng không có cách nào truyền thụ ra ngoài. Chung sư thúc bọn hắn sẽ không để cho ngươi đi nơi khác. Dương Khai đau răng, đau dạ dày, chỗ nào cũng đau. Nói đến chung sư thúc liền tới. Trên hai tay, giữ hai người sắc mặt dữ tợn, hai con người bị màu mực xâm chiếm. Đột nhiên hiện thân tại bên cạnh hai người, đem hai người kia trực tiếp ném trước mặt của Dương Khai. Dương tiểu tử, không gặp được phiền toái gì chứ? Nào có phiền phức gì đâu, ban đầu người đến để hắn cứu chữa còn có hơi nghi ngờ bản lĩnh của hắn. Nhưng khi tin tức truyền ra, lại tới tìm kiếm trợ giúp, ai không phải cười theo. Từng người đều nhiệt tình ghê gớm đối với Dương Khai, thậm chí chấp nối cùng với Dương Khai, suýt chút thì kết bái ngay tại chỗ. Mỗi một người trước khi đi đều nói nếu là trận chiến này có thể sống sót quay về, liền mời hắn uống rượu. Nếu là những người này đều thực hiện lời hứa, Dương Khai dự tiệc chắc phải tốn thời gian một năm nửa năm. Dương Khai lắc đầu nhìn vào hai người bị ném xuống kia, nhíu mày nói. Mặc đồ sao? Mặc đồ chân chính đã bị đánh mất bản tính không giống với cường giả nhân tộc bị mặc chi lực ăn mòn, còn bảo tồn một chút lý trí. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng cứu chữa về không ít mặc đồ từ trên chiến trường mang về. Trung Lương gật đầu. Từ trên chiến trường bắt về, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, Dương Khai đáp. Đi ra phía trước, thi triển thủ đoạn tịnh hóa chi quan đối với hai tên mặc đồ. Phùng Anh tiến lên một bước thì thầm một trận cùng Trung Lương. Trung Lương gật đầu, biểu thị mình đã biết. Chốc lát sau, mặc chi lực bị đuổi tản ra. Hai mặc đồ khôi phục bản tính, một mặt mờ mịt hổ thẹn. Mỗi một mặc đồ đều tin tưởng nhớ kỹ mình đã từng làm gì. Cũng là bởi vì nhớ kỹ mới có thể hổ thẹn vạn phần. Ngay trong bọn hắn có lẽ đã có người từng giết qua tộc nhân của mình tại chiến trường. Trung Lương phất phất tay với bọn hắn ra hiệu bọn hắn lui sang một bên. Mặc dù hai người có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bác phẩm thái thượng lên tiếng, hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Trung Lương đi đến bên cạnh Dương Khai, vỗ bờ vai hắn, nói lời thấm thía. Tiểu tử à, chuyện bên này của ngươi là cực kỳ trọng yếu đối với Bích Lạc Quan. Nhàm chán thì nhàm chán một chút, cũng có chút buồn tẻ. Nhưng mà nhịn chút đi, đợi cho chiến sự kết thúc, ta tự mình thỉnh công cho ngươi. Chương 4957. Là việc nằm trong phận sự, không dám tranh công. Dương Khai khiêm tốn nói, so sánh với tộc nhân ở tiền tuyến đẫm máu chém giết, hắn tỏa trấn trong Bích Lạc Quan có thể nói là vô cùng an toàn. Mỗi người đều đang vì chống lại mặt tộc mà cống hiến lực lượng của mình. Hắn có thể dùng thủ đoạn tịnh hóa chi quan xua tan mặt chi lực, cũng là được chức chiếu ưu ánh ban tặng cho, không phải là bản lãnh của hắn nào dám giành công. Trung Lương gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Có điều ngươi vẫn có công phải thưởng chứ, đây là quy củ. Quan ngoại chiến sự đang xảy ra kịch liệt, ta không tiện lưu lại thêm. Ngươi ở đây có gì cần, cứ việc cáo tri cho Phùng Anh sẽ phối hợp cùng ngươi. Dạ vâng. Đưa mắt nhìn Trung Lương cùng hai mặc đồ được cứu trị kia rời đi, Dương Khai khoanh chân ngồi, xem Tiểu Càn Khôn. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cân nhắc một vấn đề. Đó chính là làm thế nào tìm kiếm thời cơ đột phá thất phẩm. Không thể lên trận chém giết, chỉ có thể tọa trấn một chỗ, bị động đợi người đến giúp. Thời gian ở không xác thực. Thời gian ở xác thực là không ít. mà bây giờ tu vi của hắn đã đến lục phẩm đỉnh phong, tiếp tục luyện hóa tài nguyên cũng không có hiệu quả nhiều. Huống chi, tiểu càn khôn của hắn còn nuôi nhốt một nhóm lớn sinh linh, còn có tiểu thạch tộc, cộng thêm tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn nhanh gấp mấy lần so với ngoại giới. Có thể nói căn bản không cần tu hành, mỗi thời mỗi khắc, tiểu càn khôn đều đang lớn mạnh lên. Cho đến ngày hôm nay, Dương Khai dần có cảm giác phải chống đỡ. Đó là bởi vì nội tình đã siêu việt cực hạn phẩm giai có thể tiếp nhận. Giống như ăn quá nhiều, phẩm giai đã khó mà dung nạp thể lượng. Muốn hóa giải cục diện này, tấn thăng thất phẩm mới là cách giải quyết. Song khi còn tại Hắc Vực, Dương Khai thử bế quan tấn thăng thất phẩm một lần, lại không có làm được. Chính xác là không có thời cơ đột phá. Bế quan một lần không thành, tiếp tục bế quan có lẽ cũng không có tác dụng gì. Thời cơ kia cũng không phải dựa vào bế quan là có thể có. Bà chủ tấn thăng thất phẩm, bế quan tận hơn 100 năm. Có thể thấy khai thiên cảnh tấn thăng thất phẩm khó khăn ra sao. Đây dù sao cũng là một loại nhảy vọt về lực lượng. Giữa trung phẩm và thượng phẩm có một lạch trời khó mà vượt qua. Từ xưa tới nay, vô số hào kiệt ngã xuống trước lạch trời này. Cả đời chỉ có thể dừng chân tại lục phẩm chi cảnh, khó mà trèo lên thất phẩm cao phong. Vì để hóa giải tình hình này, trong khoảng thời gian này, Dương Khai luôn lợi dụng năng lượng dư bồi dưỡng huyền âm trúc trong tiểu càn khôn. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nội tình tiểu càn khôn luôn luôn tăng cường, phẩm giai lại không thể đột phá, không tiêu hao bớt nội tình, tiểu càn khôn phải chống đỡ khó chịu. Kể từ đó dẫn đến huyền âm trúc trong tiểu càn khôn sinh ra vô số. Hắn có thiên địa tuyền, huyền âm trúc đối với hắn là không có tác dụng gì. Nhưng đối với nhân tộc Bích Lạc Quan, khẳng định là có tác dụng to lớn. Cho nên bồi dưỡng nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Về Phùng Anh, Dương Khai cũng tặng một nhóm cho nàng. Số lượng không nhiều, 10 mấy gốc mà thôi. Lại làm cho Phùng Anh mừng rỡ như điên. Uy danh của 12 tiểu trụ càn khôn, nàng tự nhiên biết rõ. Tộc nhân có không ít thượng phẩm khai thiên có được 12 tiểu trụ, nhưng huyền âm trúc lại chưa từng xuất hiện qua. 11 loại kia không giống với huyền âm trúc, không có cách nào mà bồi dưỡng đại lượng nhiều, càng không có khả năng để người khác cũng hưởng ân huệ. Tuy nói công hiệu của càn khôn 12 tiểu trụ kém tứ đại trụ nhiều, nhưng mà đối với mặt chi chiến trường, tác dụng của huyền âm trúc không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì nó có thể không ngừng mà sinh sôi. Dưới điều kiện cho phép, ngày sau mỗi một thượng phẩm khai thiên đều có thể bồi dưỡng ra một mảnh rừng trúc trong tiểu càn khôn của mình. Động Thiên Phúc Địa cũng từng tốn hao khí lực to lớn tìm kiếm huyền âm trúc, nhưng mà đáng tiếc không có thu hoạch được. Phùng Anh không ngờ trên tay của Dương Khai lại có huyền âm trúc, mà kể từ đó chỉ cần thời gian đầy đủ, thượng phẩm khai thiên của Bích Lạc Quan đều sẽ có được huyền âm trúc. Mà thứ này chính là có tác dụng to lớn đối với ngăn cản mặt chi lực. Đến lúc đó trong khi giao đấu với mặt tộc, thượng phẩm khai thiên nhất định có thể đánh đầu thắng đó. Chỉ có điều hiện nay, chiến sự cháy bỏng, cũng không phải là thời điểm xử lý huyền âm trúc sự tình. Phùng Anh đề nghị sau khi chiến sự kết thúc, Dương Khai sẽ nói việc này với các bác phẩm thái thượng. Dương Khai tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Mà khi Dương Khai hỏi nàng về việc tấn thăng thất phẩm, Phùng Anh nhớ lại, sau đó nói. Ta chém giết trên chiến trường mặt tộc, thời điểm mạng sống như treo trên sợi tóc, cảm nhận được thời cơ kia. Một lần kia may mắn nhặt về một mạng, trở về quan ải đội liền là vội vàng bế quan, sau đó đột phá thất phẩm. Dương Khai khẽ gật đầu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời điểm mạng sống như treo trên sợi tóc, tâm thần thanh minh. Thường thường sẽ lĩnh hội ra thứ bình thường không thể cảm nhận được. Những ngày tiếp theo hoàn toàn như trước, tọa trấn Bích Lạc Quan, không ngừng có người đến đây tìm kiếm trợ giúp. Dưới tịnh hóa chi quan, hết thảy si mị võng lượng đều biến thành hư vô. Trong lúc đó tự nhiên cũng có thất phẩm khai thiên đi cầu trợ, cứu được người. Dương Khai sẽ hỏi thăm tình huống lúc người ta tấn thăng thất phẩm. Những thất phẩm này cũng không giấu giếm, mệnh đều là được Dương Khai cứu trở về. Chuyện Dương Khai hỏi càng không phải là điều cơ mật, không cần thiết phải giấu giếm. Mà tất cả mọi người đều cố ý muốn kết giao cùng với Dương Khai, tự nhiên là có gì nói nấy. Tình huống mỗi một người tấn thăng thất phẩm đều không có giống nhau. Tổng kết đại thể lại chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là nước chảy thành sông. Rất nhiều người tích lũy đầy đủ, một cách tự nhiên cảm nhận được một tia thời cơ rồi đột phá. Loại thứ hai là tự chủ bế quan. Đang bế quan có chỗ đột phá. Mà loại thứ ba chính là như Phùng Anh. Thời khắc sinh tử có cảm ngộ, số lượng còn không ít. Dương Khai từng bế quan một lần, tiếp tục bế quan. Cũng hẳn không có tác dụng gì. Mà hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn tiếp tục tích lũy, luôn có một ngày cũng có thể nước chảy thành sông. Bây giờ dĩ nhiên cảm ngộ không được thời cơ tấn thăng, chủ yếu là bởi vì thời gian hắn tu hành quá là ngắn. Võ giả tầm thường, từ tu vi thấp trưởng thành đến khai thiên cảnh, cho dù thiên phú tốt, nói ít cũng phải cần mấy trăm hơn ngàn năm. Mà trở thành khai thiên cảnh, tấn thăng mỗi một phẩm, đều cần đại lượng thời gian tích lũy cùng lắng động. Phẩm giai càng cao, thời gian cần tích lũy lại càng dài. Dưới tình huống bình thường, từ ngũ phẩm đến lục phẩm, tích lũy thời gian chỉ sợ cũng là muốn lấy ngàn năm để mà tính toán. Lục phẩm đến thất phẩm cần càng lâu, mà thất phẩm đến bát phẩm có lẽ là vài vạn năm. Dương Khai từ khi tu hành đến nay mới bao lâu? Không nói thời gian trước khi tấn thăng khai thiên, nói sau khi tấn thăng khai thiên. Năm đó, bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên, Dương Khai bị buộc bất đắc dĩ, tự chém tiền đồ. Trước mặt mọi người tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, sau đó vào Vô Ảnh Động Thiên, phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả, thuận lợi tấn thăng lục phẩm. Trong thời gian này, căn bản không có thời gian tích lũy, mà tấn thăng lục phẩm cho tới nay mới ngắn ngủi 200-300 năm thôi, mà rất nhiều cơ duyên, về thời gian tích lũy lắng động thật sự là quá ngắn. Đây chỉ sợ mới là nguyên nhân hắn chậm chạp, không cảm ngộ được thời cơ tấn thăng. Mặc dù Tiểu Càn Khôn đã bảo hòa đến mức phải chống đỡ, cũng vô pháp thuận lợi tấn thăng thất phẩm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Khai cũng là đau đầu. Thời gian, thứ này không phải có thể một lần là xong. Mà bây giờ thân tại Mạc Chi chiến trường, khao khát đối với thực lực cũng xa xa hơn nhiều so với 3.000 thế giới. Phía trên chiến trường hỗn loạn này, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới có thể cam đoan an toàn. Nếu không, Dương Khai cũng không vội vã muốn tấn thăng thất phẩm như vậy, thành thành thật thật tu hành từng bước là được rồi. Nhưng nơi này dù sao không phải là 3.000 thế giới, không an ổn như ở nơi đó. Tình hình Mặc tộc đại quân vây công Bích Lạc Quan, hắn đều thấy hết. Trung Lương an bài hắn tọa trấn nơi đây, không lo lắng về an toàn. Nhưng hắn có thể cả một đời trốn ở chỗ này không ra hay sao? Đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn. Nói thật ra, trong khoảng thời gian này đợi ở đây, trong mỗi ngày nghe tiếng chém giết bên ngoài cùng động tĩnh năng lượng va chạm, hắn rất là rục rịch. Bất đắc dĩ, hắn có thủ đoạn tịnh hóa chi quan, xua tan mặt chi lực, không lưu lại nơi này là không thể. Tất nhiên cũng không hối hận mình bại lộ thủ đoạn này. Đã có thủ đoạn này, Dương Khai không có khả năng trơ mắt nhìn tộc nhân bị mặt hóa. Có thể cứu về từng tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn, Dương Khai cũng rất vui mừng. Chỉ là thân nam nhi, hắn càng muốn có thể chém giết mặt tộc. Trong chiến trường, tùy thời đều có thể vẫn lạc này, khả năng hắn có thể cảm ngộ được thời cơ tấn thăng thất phẩm rất là lớn. Càng nghĩ như vậy, lòng hắn càng ngứa ngáy. Hắn không thể nào lập tức vọt vào trong chiến trường, lấy thân thử lực, đúng là vô cùng ngứa ngáy. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp tùy tiện rời khỏi nơi đây. Hắn đi, tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn, không còn người cứu. Thế gian khó được song toàn. Vẫn không ngừng mà có tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn, được đồng bạn hộ tống tới xin giúp đỡ. Mỗi ngày Dương Khai bận rộn không ngừng. Một ngày này, khi hắn đang giúp hai tộc nhân xua tán đi mặt chi lực, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chăm chăm bạch quan kéo dài không tiêu tan kia, rơi vào trong trầm tư. Hai tộc nhân được xua đi mặt chi lực, kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, tự nhiên là nói lời cảm tạ. Dương Khai không yên lòng ứng phó vài tiếng, vẫn nhìn chăm chăm bạch quan kia không có thả. Hai người thấy vậy biết Dương Khai hẳn là phát hiện điều gì, lập tức không quấy rầy, cáo từ một tiếng theo đồng bạn rời đi. Chờ hai người kia đi rồi, Phùng Anh cũng nhìn Bạch Quan, lại nhìn Dương Khai hiếu kỳ không hiểu. Cảnh tượng này nàng đã nhìn rất là nhiều lần, mỗi một lần cứu chữa xong mặc đồ chính là như vậy. Trước kia không thấy Dương Khai có phản ứng, không biết lần này làm sao bỗng nhiên như có phát hiện gì. nàng không hiểu đối với tình hóa chi quan, cũng không tiện hỏi nhiều. Thời gian dần trôi qua, Dương Khai dần dần sáng mắt lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ phấn chấn. Phùng Anh không nhịn được, mở miệng hỏi. Phát hiện ra gì rồi sao? Chương 4958. Phùng Sư Thúc, ngươi có biết tình hóa chi quan này sinh ra như nào không? Dương Khai đột nhiên hỏi. Ta không rõ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng luôn thủ hộ bên người của Dương Khai, mỗi một lần Dương Khai thôi động tình hóa chi quan nàng đều quan sát, nhưng chỉ nhìn thấy mặt ngoài, bên trong đến tục cùng là gì thì hoàn toàn không biết. Mà lúc trước Dương Khai trong đại điện trần tình việc này cho các bác phẩm thái thượng, Phùng Anh ở ngoài điện không nghe được. Dương Khai đưa tay lấy ra hai khối tinh thể, một là vàng, một là lam. Hai khối tinh thể to cỡ nắm tay, góc cạnh rõ ràng. Cực kỳ rõ ràng lực lượng âm dương chúc hành truyền ra. Phùng Anh nhíu mày, tự nhiên nhận ra đây là hai phần ngũ phẩm âm dương chúc hành. Mà hai phần tài nguyên này cho nàng cảm giác cực kỳ thuần khiết, dường như tốt hơn so với âm dương chúc hành bình thường. Đây là hoàng tinh và lam tinh. Dương Khai nhìn vật trong tay mình như đang lẩm bẩm, lại như đang giải thích cho Phùng Anh. Xuất xứ từ hỗn loạn tử vực. Phùng Anh nghe mà giật mình. Hỗn loạn tử vực? Hỗn loạn tử vực nào? Dương Khai bật cười. Trên đời này chẳng lẽ còn có hỗn loạn tử vực thứ hai? Sư Thúc nghĩ không sai, ở chỗ hỗn loạn tử vực có chức chiếu cùng ưu ánh. Phùng Anh nghe mà kinh hãi không thôi. Dương Khai khoát tay rồi nói tiếp. Thế nhân truyền ngôn, chức chiếu ưu ánh hung tàn ngang ngược, nguy hiểm không gì sánh được, nói cũng không sai. Có điều truyền ngôn cũng đã hơi khuếch đại. Ta trong hỗn loạn tử vực một đoạn thời gian, đã từng tiếp xúc cùng với hai vị kia. Từng tiếp xúc? Phùng Anh nghe mà đầu óc lộn xộn, gần như không dám tin lời của Dương Khai. Trong 3.000 thế giới, từng có mặt tộc làm loạn. Tinh nhuệ động thiên phúc địa đều xuất hiện. Lúc này mới sắp loạn sự tình đè xuống. Cũng bởi vậy mà có không ít người bị mặt chi lực ăn mòn, chuyển hóa làm mặt đồ. Ta tiến đến hỗn loạn tử vực tìm kiếm trợ giúp. Hai vị chức chiếu cùng ưu ánh đã cho ta hai đạo ân ký. Là hai đạo ân ký trên mu bàn tay ngươi? Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Dương Khai thôi động tình hóa chi quan, trên mu bàn tay đều sẽ hiện ra hai loại ân ký. Nàng đương nhiên có thấy, trước đó vẫn không rõ ấn ký kia tích chứa huyền diệu gì. Bây giờ nghe Dương Khai nói, lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Dương Khai gật đầu. Lấy hai đạo ân ký này làm căn bản, thôi động lực lượng trong hoàng tinh lam tinh. Âm dương giao hội, hiện ra tịnh hóa chi quan. Phùng Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, người thôi động tịnh hóa chi quan cần tiêu hao hoàng tinh và lam tinh. Đúng như vậy. Dương Khai nhìn vật trong tay mình. Phùng Anh lập tức lo. Thứ này trên tay ngươi có bao nhiêu? Dương Khai cười. Sự thúc lo hoàng tinh và lam tinh này bị dùng hết sao? Ngươi không lo ư? Nếu như sử dụng hết, vậy ai có thể tịnh hóa xua tan mặt chi lực? Lo lắng cũng vô dụng thôi. Mà lại trên tay ta có không ít tài nguyên. Trong thời gian ngắn là dùng không hết. Ban đầu ở hỗn loạn tử vực đại phát hoành tài, thu hoàng tinh lam tinh không biết bao nhiêu mà đếm, khó mà thống kê. Tinh quán chất như núi sao có thể nhanh chóng sử dụng hết. Tùy nói trước khi đi, hắn lưu lại một nửa cho Lăng Tiêu Cung, nhưng mà số lượng trên tay vẫn rất là khổng lồ. Hoàng tinh lam tinh tiêu hao trong khoảng thời gian này đối với hắn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Nghe hắn nói, Phùng Anh cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn nói. Việc này còn phải sớm làm trù tính. Người có từng thử tài nguyên âm dương khác hay không? Có thể thay thế hoàng tinh lam tinh này không? Ta có thử qua nhưng mà không dùng được. Tình hóa chi quan nhất định phải xuất từ hai vị kia. Dương Khai nói. Ta nói cái này với sư thúc cũng không phải là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận việc này. Chỉ là ta vẫn cảm thấy mỗi một lần giúp tộc nhân tình hóa chi lực, tình hóa chi quan còn sót không có tác dụng, không công lãng phí. Phùng Anh khẽ gật đầu. Tình huống này nàng cũng thấy đúng là vậy. Mỗi một lần có tộc nhân được Dương Khai thi triển thủ đoạn xua tan đi mặt chi lực, bạch quang kia kéo dài không tiêu tan, thời gian thật dài mới biến mất. Trước đó nàng còn tưởng rằng thủ đoạn này là bản thân Dương Khai có được, bây giờ biết được cần tiêu hao hoàng tinh lam tinh thì lập tức thịt đau. Tịnh hóa chi quang lãng phí kia là bảo bối có thể xua tan mặt chi lực. Người muốn làm gì? Phùng Anh hỏi, có biện pháp nào có thể tránh khỏi lãng phí này sao? Ta có vài suy nghĩ, lại không biết có thể thực hiện được hay không. Dương Khai thu hoàng tinh lam tinh. Tịnh hóa chi quang này nghiêm chỉnh mà nói là một loại năng lượng. Nếu là năng lượng, phải chăng có thể phong tồn? Phong tồn? Phùng Anh khẽ nhíu mày. Tỷ như mượn nhờ đại trận, nếu có thể thực hiện việc này, về sau cũng không cần lo lắng vấn đề lãng phí. Hoàng tinh lam tinh trong tay ta xác thực là không ít, nhưng thân tại mặt chi chiến trường tự nhiên là phải vì lâu dài mà tính kế. Có thể bớt thì bớt, kể từ đó ngày sau có thể cứu chữa càng nhiều tộc nhân hơn. Phùng Anh nghe thì sáng mắt. Xác thực như lời ngươi nói, đối với trận pháp chi đạo ta dốt đặt cán mai, việc này còn phải thỉnh giáo người bên ngoài. Vâng, làm phiền sư thúc. Dương Khai ôm quyền. Phùng Anh nói, người chờ một lát, ta gọi mấy người tới. Nói rồi, nàng lấy ra vật đưa tin. Chờ nửa canh giờ, có một lão giả lưng mang trường kiếm từ trên trời bay xuống, rơi xuống đất, chào Phùng Anh, tràn đầy phấn khởi đánh giá Dương Khai. Phùng Anh giới thiệu, Dương Khai à, vị này là Ma Sát Thiên Phàn Huân Sư Huynh. Dương Khai hành lễ, bái kiến Phàn Sư Thúc. Phàn Huân đưa tay, cười nói, không cần đa lễ, chuyện về ngươi ta sớm đã nghe nói, luôn muốn gặp mặt một lần, đáng tiếc chiến sự tấp nập, không có cách nào tự ý rời đi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài. Nếu nói bây giờ Bích Lạc Quan người thịnh danh nhất là ai, vậy không thể nghi ngờ là Dương Khai. Trải qua thời gian dài như vậy, gần như mỗi một nhà động thiên phúc địa trấn thủ Bích Lạc Quan đều có đệ tử được Dương Khai thi triển thủ đoạn cứu trở về. Không biết bao nhiêu người chịu ơn cứu mạng của hắn. Những người không bị mặt chi lực ăn mòn, tự nhiên cũng có điều hiếu kỳ. Trên đời này lại có loại thủ đoạn thần kỳ như thế. Vô số năm qua, nhân tộc chịu mặt chi lực khốn nhiễu, không có cách nào giải quyết. Vậy mà Dương Khai đến đã giải quyết một thiên cổ nan đề. Đối với người như vậy, ai có thể không hiếu kỳ? Đây cũng là nguyên nhân Phàn Huân khách khí như vậy. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không dám cam đoan mình sẽ không bị mặt chi lực ăn mòn. Nên mặc dù là thất phẩm chi thân đối với Dương Khai, hắn cũng không có chút cao ngạo nào. Không chừng có một ngày còn phải trông cậy vào hắn cứu mạng. Lúc này ai dám làm bộ làm tịch? Phàn Sư Thúc quá khen. Dương Khai khiêm tốn một tiếng. Phùng Anh nói, trong quan, luận về tinh thông trận đạo, Phiền Sư Huynh có thể xếp vào ba vị trí đầu. Phàn Huân mỉm cười khoát tay. Các nhà đều có nhân tài, sư muội, lời này truyền đi ta thật không có dám gặp ai. Rồi thần sắc nghiêm lại nói, sư muội gọi ta đến là có chuyện gì? Là Dương Khai có việc cần thương nghị, trước không vội, ta còn đưa tin để mấy vị khác tới, chờ một lát rồi nói sau. Cũng miễn cho tốn nhiều nước bọt, chờ người đến đông đủ nói một lần duy nhất cho xong. Phàn Huân gật đầu, cũng cố ý giữ gìn mối quan hệ với Dương Khai. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, vừa hay có võ giả bị mặt chi lực ăn mòn xin đến trợ giúp. Phàn Huân chính mắt thấy Dương Khai thi triển ra tịnh hóa chi quang. Thấy dưới bạch quang tinh khiết, mặt chi lực tiêu tán khu trừ thì vô cùng ngạc nhiên. Chờ không bao lâu, lục tục ngo ngoe có bốn người chạy đến. Tất cả đều là người tinh thông trận đạo. Tu vi cao có, thấp nhất cũng là lục phẩm. Phùng Anh lại giới thiệu mọi người cho Dương Khai. Dương Khai ghi tạc trong lòng lần lượt chào hỏi. Mọi người đều như Phàn Huân, thái độ đối với Dương Khai là cực kỳ thân hòa. Cho tới lúc này Dương Khai mới nói ra ý nghĩ. Vì để cho bọn hắn biết mình muốn làm gì, còn cố ý thôi động tịnh hóa chi quang ngay trước mặt bọn hắn. Được chứng kiến, Phàn Huân như có điều suy nghĩ. Sự chất nghĩ vậy là không có sai. Nếu thật sự có thể đạt thành, xác thực, có thể tiết kiệm tài nguyên, mưu đồ sử dụng sau này. Mấy người bên cạnh đều gật đầu đồng ý. Phàn Huân nhìn mấy người nói. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta thương lượng về việc này đi. Mấy người tức thì tụ lại một chỗ bắt đầu giao lưu. Trong lúc đó, càng có từng thi pháp biểu thị, thử xem phương án có thể thực hiện. Dương Khai cùng Phùng Anh ở bên không có việc gì làm. Đối với Trần Đạo, hai người dốc đặt cán mài, căn bản không thể nào chen miệng vào nổi. Sau 3 năm ngày như vậy, các vị Trận Đạo Đại Sư mới bắt đầu hành động. Từng kiện trận bàn được đánh ra, từng trận kỳ được an trí tại các nơi. Thủ pháp thành thạo trôi chảy để cho người ta nhìn mà than thở. Không lâu sau, một tòa đại trận đã được bố trí. Phàn Huân nhìn về Dương Khai nói. Mời sư chất. Dạ vâng. Trận này tên gọi là gì? Dương Khai gật đầu hỏi. Phàn Huân cười đáp. Chuyên vì việc này nghiên cứu ra, có hiệu quả phòng cấm, bề phần danh tự còn chưa nghĩ ra. Dương Khai khẽ nhếch mày, mấy trận đạo đại sư cùng thương nghị mấy ngày nghiên cứu ra một bộ trận pháp, có thể thấy tạo nghệ trên trận đạo của mấy người xác thật là không thấp. Cất bước vào trong đại trận, đứng vững, Phàn Huân một tay bấm niệm pháp quyết. Một cây trận kỳ trong tay nhẹ nhàng lay động, hắn quát. Lên! Một đạo màn sáng trong suốt, trong nháy mắt từ trên quảng trường hiện ra, bao phủ Dương Khai vào trong đó. Chương 4959. Trong đại trận, Dương Khai thần niệm điều tra bốn phía, không nhìn ra gì. Đại trận này xác thực có hiệu quả phong cấm. Về phần đến cùng có hữu dụng hay không, thử một lần liền biết. Lúc này Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quan, không vận dụng hoàng tinh lam tinh phẩm giai quá cao, chỉ dùng ngũ phẩm. Lỡ thí nghiệm thất bại thì không có lãng phí. Chốc lát, một đoàn như bạch quang hiển hiện trên tay hắn. Dương Khai khống chế, ngưng tụ không tan, lóa mắt đến cực điểm. Đám người quan sát, Dương Khai ném bạch quang kia ra ngoài. Chỉ một thoáng, bạch quang tràn ngập trong đại trận, là bị màn sáng kia ngăn phong tồn trong đại trận. Dương Khai yên lặng chờ, đại trận này có thể lâu dài phong tồn tịnh hóa chi quang hay không? Liên quan mật thiết đến một loạt kế hoạch sau này của hắn, không thể nào qua loa. Cho nên trước khi chưa đảm bảo việc này có thể thực hiện là không yên tâm. Thần niệm không giờ khắc nào không giám sát biến hóa của bạch quang. Bốn phía đại trận, mấy người Phùng Anh cũng chặt chẽ chú ý. Trong trận bây giờ tràn ngập bạch quang lóa mắt, thân ảnh của Dương Khai tắm rửa trong đó cũng có vẻ mông lung. Dòng thời gian trôi qua, Dương Khai dần dần lộ ra vui mừng. Hắn phát hiện ý nghĩ của mình không có sai. Tịnh hóa chi quang là thể hiện của một loại năng lượng, đã là năng lượng, xác thực có thể phong tồn. Mà trận pháp xuất từ tay bọn người Phàn Huân đã làm được điều này. Tịnh hóa chi quang bị phong tồn trong trận, võ giả nhân tộc bị mặc chi lực ăn mòn vào trong đại trận này, xua tan đi mặc chi lực, tịnh hóa chi quang dư thừa cũng sẽ không bị lãng phí hết. Tích cát thành tháp, dần dần lâu dài không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm lực lượng hoàng tinh cùng lam tinh tiêu hao. Phàn sư thúc à, có thể thực hiện được rồi. Dương Khai nói, đang khống chế đại trận, Phàn Huân nghe, pháp quyết trong tay lập tức biến đổi. Màn sáng đại trận đã nứt ra một vết rách. Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Khai từ trong đại trận đi ra, tịnh hóa chi quang tràn ngập trong đại trận lại bắt đầu tiêu tán ra một bộ phận. Đến khi Dương Khai ra ngoài, Phàn Huân lần nữa phong cấm trận pháp, nhìn kỹ tịnh hóa chi quang trong đại trận rõ ràng ít đi. Dương Khai nhìn, mừng rỡ trên mặt dần dần tiêu tan, hắn cau mày. Hắn đúng là quên mất, đại trận này có hiệu quả phong cấm, xác thực có thể tồn tịnh hóa chi quang. Nhưng mà thời điểm mở ra, tịnh hóa chi quang trong đó tất sẽ thuận theo môn hộ mà trôi đi. Lần một lần hai trôi qua không nhiều, 10 lần 100 lần thì sao? Phải biết, nếu như kế hoạch này có thể thực hiện, vậy võ giả mỗi một lần bị mặc chi lực ăn mòn, đều là phải đi vào trong đại trận này. Thời điểm tiến vào đại trận là phải mở ra một lần, lúc đi ra còn phải mở ra lần nữa. Một người ra vào tạo thành 2 lần thâm hụt, lãng phí này quá là nhiều rồi. Trừ phi, có thể làm cho đại trận bao giờ cũng đều phong bế. Nhưng nếu như đại trận phong bế, tộc nhân bị mặc hóa, lại không thể tiến vào trong, thì đây là một nan đề. Bọn người Phàn Huân rõ ràng cũng phát hiện ra điểm này đều cau mày. Dương Khai nhìn rồi hỏi. Phàn sư thúc, có thể nào cải tiến được không? Phạm Huân suy nghĩ rồi đáp. Có thể tăng thêm một cấm chế, kiềm chế. Như vậy có lẽ là có hiệu quả. Mấy người khác nghe thì gật đầu, một người nói. Nói có lý. Vậy làm phiền chư vị. Mấy trận đạo đại sư lại tiếp tục công việc lưu bù. Trên cơ sở trận pháp vốn có tiếp tục tăng thêm một đạo cấm chế, cũng không phải là nói đơn giản lập một cái là xong. Trong trận pháp, các cấm chế cần câu kết lẫn nhau, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái. Cho nên phải thêm một đạo cấm chế, toàn bộ đại trận đều phải làm cải biến rất lớn, nhất định phải cam đoan đại trận hoàn mỹ vận chuyển, đồng thời đạt đủ loại hiệu quả mong muốn. Bọn người Phàn Huân tụ lại một chỗ, bận rộn không ngừng, khi thì đánh ra từng đạo trận bàn trận kỳ, khi thì tụ một chỗ châu đầu ghé tai, thậm chí vì một điểm khác nhau mà nhao nhao mặt đỏ tí tai. Dương Khai cũng không có biện pháp gì để giúp, chỉ có thể chờ. Khi có tộc nhân bị mặt hóa đến đây tìm kiếm trợ giúp, tự nhiên đều là cấp tốc xuất thủ xua tan tình hóa mặt chi lực. Như vậy mấy ngày sau, một tòa đại trận mới thành hình. Bọn người Phàn Huân mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng hơi có vẻ rã rời. Loại mệt mỏi này không phải mệt mỏi trên tinh thần, mà là trên tinh thần. Mọi người đều biết chuyện này cực kỳ trọng yếu. Tự nhiên đều là sẽ sử dụng 12 phần khí lực, tâm thần tiêu hao rất nhiều. Giống như ban sơ, Dương Khai đứng trong đại trận, thi triển tịnh hóa chi quan, để tịnh hóa chi quan kia tràn ngập trong trận làm thí nghiệm. Hiệu quả giống như trước, không có vấn đề. Tịnh hóa chi quan bị hoàn mỹ phong tồn trong đại trận. Nhưng đến khi đại trận lần nữa mở ra, Dương Khai bước ra khỏi đại trận, tịnh hóa chi quan vẫn có một phần nhỏ tiêu tán. Mặc dù tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, nhưng mà vẫn không đạt được hiệu quả mà đám người mong muốn. Tịnh hóa chi quan là thủ đoạn duy nhất cứu chữa tộc nhân, hơn nữa còn cần tiêu hao hai loại tài nguyên đặc thù. Thứ này chỉ có chút chiếu cùng ưu ánh mới có, mặc chi chiến trường căn bản tìm không ra. Nói một cách khác, nếu có một ngày hoàng tinh và lam tinh trong tay của Dương Khai tiêu hao sạch, vậy khi đối mặt cùng với mặt chi lực, dân tộc lại sẽ lâm vào cục diện thúc thủ vô sách. Đây là điều bất luận một ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chút xíu tịnh hóa chi quan bị lãng phí hiện nay, có lẽ tại thời điểm nào đó trong tương lai, có thể trở thành cây cỏ cứu mạng cho tộc nhân nào. Nghĩ như vậy, bọn người Phàn Huân sao dám qua loa chủ quan, đều cảm thấy trên bờ vai mình trĩu nặng, đè ép gánh nặng. Lần thứ hai thí nghiệm cũng đã thất bại. Mấy vị trận đạo đại sư lần nữa tụ tập, hấp thu kinh nghiệm, càng làm càng hăng. Hai tháng sau, cách mỗi mấy ngày, mấy vị đại sư sẽ xuất ra một bộ phương án mới, bố trí ra một tòa đại trận mới. Mỗi một lần thí nghiệm, kết quả đều không được như ý. Không cách nào giải quyết vấn đề tịnh hóa chi quan tiêu tán lúc đại trận mở ra. Căn bản không có cách nào tránh được lãng phí. Ngắn ngủi hai tháng, mấy trận đạo đại sư đều đỏ trong mắt. Đối với bọn hắn không có cách nào giải quyết chuyện này, chính là mình học nghệ không tinh, chính là bản lãnh trên trận đạo không có đủ. Chuyện này khiến cho bọn hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cam tâm. Bọn hắn chính là đại biểu cho mặt mũi của trận đạo động thiên phúc địa. Trên đời này, người có tạo nghệ trên trận đạo vượt qua bọn hắn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người đều ở trong lòng quyết tâm, không nghiên cứu ra một bộ đại trận, giải quyết tốt đẹp việc này là không được ngừng. Lại là một lần thất bại thí nghiệm, mấy trận đạo đại sư chẳng những không nhục chí, mà tinh thần càng phấn chấn, cảm thấy mình giống như là trở về thuở thiếu thời bái sư học nghệ. Lúc kia trên trận đạo không có quá nhiều tạo nghệ, đối mặt đủ loại nan đề, vẫn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết dễ dàng. Mà mỗi khi giải quyết xong một nan đề, sung sướng đơn giản, không lời nào có thể diễn tả. Bọn hắn là chờ mong ngày đó tới. Dương Khai thì lại vì tình trạng của bọn hắn mà cảm thấy lo. Mấy vị này rõ ràng tình trạng không ổn. Bọn hắn là phân cao thấp, chấp nhất có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có đôi khi là có thể khiến cho người ta lâm vào trong trạng thái điên dại. Mà trong khoảng thời gian này, trong lòng của Dương Khai cũng có một ý nghĩ mơ hồ. Chỉ là trước mặt mấy vị này không có tiện nói ra, sợ có hiềm nghi muốn rìu qua mắt thợ. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không thể nào nhịn được rồi. tối thiểu nhất có thể cung cấp một mạch suy nghĩ cho mấy vị này. Phạm Sư Thúc, người xem như này có được không? Nếu bố trí một tòa không gian pháp trận trong đại trận này, người lui tới có thể mượn nhờ không gian pháp trận ra vào, không cần tấp nập mở đại trận ra. Không mở đại trận, tự nhiên là sẽ không tạo thành lãng phí tịnh hóa chi quan. Không gian pháp trận sao? Phàn Huân nghe thì nhíu mày, trong mắt đỏ bừng, yên lặng nhìn Dương Khai. Đúng rồi, không gian pháp trận. Tại sao ta không có nghĩ tới? Mấy người khác cũng đều có nét mặt im lặng, lại vừa thẹn. Chuyện đơn giản như vậy, vậy mà đến khi Dương Khai nhắc mới tỉnh ngộ. Phùng Anh ở một bên âm thầm buồn cười, biết mấy vị này tư duy lâm vào lầm lẫn, trong khoảng thời gian này vẫn muốn bố trí ra một tòa đại trận hoàn mỹ, đâu còn có thể nghĩ ra mặt khác. Có đôi khi nghĩ quá phức tạp cũng không phải là một chuyện tốt. Dương Khai có thể nói là một câu đánh thức người trong mộng. Đám người Phàn Huân nhất thời phân chấn, lập tức bắt đầu ra tay bố trí. Mấy trận đạo đại sư liên thủ, không gian pháp trận tự nhiên là không làm khó được. Chỉ một ngày, trong đại trận phong cấm xuất hiện một tòa không gian pháp trận, mà thứ này đơn độc một tòa là không hữu dụng. Bên ngoài đại trận cách đó không xa, có một tòa không gian pháp trận hô ứng lẫn nhau. Hai tòa không gian pháp trận hoàn toàn bố trí, Phàn Huân mới nét mặt khó xử nói. Dương Khai à, lão phu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phàn Sư Thúc xin mời nói. Vì cam đoan tịnh hóa chi quan không có lãng phí, chúng ta đã hạ đại công phu vào trong phong cấm đại trận này. Hiệu quả phong cấm không có tầm thường. Nói như vậy, chỗ đại trận bao phủ đã ngăn cách trong ngoài. Nói cách khác, lúc phong cấm đại trận vận chuyển, hai tòa không gian pháp trận sợ rằng không có liên lạc được. Lúc Phàn Huân nói, khuôn mặt hơi đỏ. Mấy trận đạo đại sư cũng là nét mặt bất thình lình. Dương Khai nghe cũng giật mình, sau khi phản ứng mới dở khóc dở cười. Phong cấm đại trận ngăn cách trong ngoài, liên hệ giữa hai tòa không gian pháp trận tự nhiên cũng bị chặt đứt. Căn bản không có cách nào truyền tống đi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách. Lão phu có thể điều chỉnh. Trong nháy mắt, không gian pháp trận vận chuyển, phong cấm đại trận cũng theo đó vận chuyển, rộng mở một cánh cửa. Như vậy hai tòa không gian pháp trận có thể trao đổi. Nhưng như vậy, ta cũng không dám cam đoan tình hóa chi quan có thể đi theo hay không. Chương 4960. Có thể bị lãng phí hay không? Thử một lần liền biết. Chuyện cho tới bây giờ, phàm là có khả năng hay không đều phải thử. Bọn người Phàn Huân lần nữa công việc lưu bù, tăng thêm cho đại trận từng đạo cấm chế. Lại qua hai ngày mới tính là xử lý hoàn tất. Giống như trước, Dương Khai đi vào trong đại trận, Phàn Huân biến hóa pháp quyết, mở ra đại trận. Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quan để tịnh hóa chi quan kia tràn ngập trong đại trận. Nhìn qua quang mang trắng tinh không tì vết, bọn người Phàn Huân từng đợt thịt đau tự trách. Mấy tháng này, bọn hắn thí nghiệm lần lượt thất bại, đã lãng phí không ít tịnh hóa chi quan, làm bọn hắn đều không có lòng tin đối với sở học của bản thân, giờ đã sinh ra hoài nghi cực lớn. Trước khi phong cấm đại trận không mở ra, hai tòa không gian pháp trận đã được kiểm tra qua, vận chuyển tốt đẹp. Mà bây giờ đại trận mở ra, Dương Khai đứng trên không gian pháp trận thử truyền tống quả nhiên là thất bại. Dương Khai, chuẩn bị xong chưa? Phàn Huân hô to. Dương Khai trả lời. Xong rồi, Phàn Sư Thúc cứ việc hành động. Phàn Huân khẽ gật đầu, trong tay pháp quyết biến đổi, trận kỳ lay động. Đại trận dường như sinh ra biến hóa rất nhỏ. Ngoài đại trận, ánh mắt mọi người chặt chẽ chú ý, chớp mắt không rời. Sau một khắc, trong đại trận truyền ra lực lượng không gian cực kỳ rõ ràng. Đám người đều biết đây là Dương Khai thúc giục không gian pháp trận chi lực, vội vàng quay đầu nhìn về một bên. Quả nhiên Dương Khai đột ngột xuất hiện trên một tòa không gian pháp trận khác, nhưng theo hắn hiện thân, rõ ràng có một ít bạch quang tinh khiết tùy theo xuất hiện quanh quẩn bên cạnh, rất nhanh tiêu tán. Bạch quang kia không thể nghi ngờ là tình hóa chi quang vốn bị phong tồn trong đại trận. Trong nháy mắt, khi hai tòa không gian pháp trận liên thông, chẳng những Dương Khai được na di, Tịnh Hóa Chi Quang cũng thuận, thông đạo mà tiêu tán theo. Phàn Huân cau mày, đối với tình huống như vậy đã ngoài ý liệu, lại trong dự liệu, để cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Dương Khai khẽ thở dài, nếu như ngay cả không gian pháp trận đều không có biện pháp giải quyết nan đề này, vậy hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết. Lần thất bại này để Dương Khai hơi chịu đả kích, bởi vì chuyện này liên quan đến hắn không ít. Nếu như không có cách nào giải quyết, lãng phí tình hóa chi quan chỉ là thứ yếu, tình cảnh sau này hắn mới là không tốt. Đang buông trấn an bọn người Phàn Huân một phen để bọn hắn nghĩ thêm cách, chợt nghe Phùng Anh nói. Đồng cách sư thúc. Đám người nghe vội vàng nhìn sang nàng, chính thấy nàng đang khom người hành lễ, thuận theo phương hướng, một nam tử trung niên thân hình khôi ngô lơ lửng giữa không trung, đang lẳng lặng đánh giá bên dưới. Bọn người Phàn Huân cũng vội vàng hành lễ, Dương Khai cũng làm theo. Người này là ai, hắn không biết. Lần trước trong nghị sự đại điện, mặc dù đã gặp qua đại đa số bát phẩm khai thiên của Bích Lạc Quan, nhưng còn có một số ít không hề lộ diện. Phùng Anh cho giải thích là Trung Lương không có khả năng gọi tất cả bát phẩm đều trở về nghị sự. Trên chiến trường dù sao cũng cần người trấn giữ. Mà vị Đông Quách sư thúc này rõ ràng là một vị trong số đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn không biết người này, nhưng những ngày nay đã thấy qua mấy lần. Mỗi một lần đều thấy vị Đông Quách sư thúc này dẫn một nhóm người từ bay qua làm việc vội vàng, trông có vẻ là rất bận rộn. Có đến vài lần Dương Khai phát hiện hắn cũng tò mò dò xét bên dưới, nhưng hẳn là có việc gấp tại thân cũng không xuống điều tra. Lần này được nhàn rỗi cũng không biết ở chỗ này nhìn bao lâu. Trước đó mọi người tập trung tinh thần thí nghiệm không gian pháp trận đúng là không có phát hiện hắn tới. Đồng cách sư thúc từng bước một đi xuống, phản phất dưới chân có cầu thang. Quay đầu nhìn phong cấm đại trận rồi nhìn Dương Khai. Trên dưới dò xét một phen rồi mỉm cười gật đầu. Dương Khai không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra Dương Khai. Biết bên này có một người có thể tịnh hóa xua tan mặt chi lực, đang tỏa trấn trên giáo trường. Mấy tháng gần đây không biết giúp bao nhiêu là tộc nhân hóa giải nguy cơ, môn hạ đệ tử của hắn cũng nhiều lần được giúp. Cho nên mỗi lần đi qua đây, hắn đều sẽ chú ý một phen. Phùng Anh biết Dương Khai chưa quen thuộc đối với Bích Lạc Quan, cũng không nhận ra người trước mặt, vì vậy chủ động giải thích. Vị này là Thần Đỉnh Thiên, Đông Quách An Bình sư thúc. Thần Đỉnh Thiên, Dương Khai nhíu mày nhớ tới tiểu mập mạp từ chân. Mà nhắc đến hắn từ sau khi từ biệt tại Thái Khư, Dương Khai cũng chưa gặp lại tiểu mập mạp, mà dù sao hắn cũng là đệ tử hạch tâm của Thần Đỉnh Thiên, là lịch luyện tại Thái Khư cảnh một phen, được lọt vào mắt xanh của một vị thánh linh nào, trưởng thành không ít. Trước kia cũng có nghe nói hắn đã thành công tấn thăng lục phẩm. Bái kiến Đồng Cách sư thúc. Dương Khai hành lễ. Đồng Cách An Bình gật đầu nói. Không cần đa lễ, đã sớm nghe nói người ở đây. Mấy lần đi qua, có điều lúc đó có nhiệm vụ tại người, không có tiện đi xuống. Lần này khó được nhàn rỗi, đúng lúc đi ngang qua đây. Phùng Anh giải thích. Mỗi lần mặc tộc tấn công, Thần Đỉnh Thiên là bận rộn nhất. Trên chiến trường hành cung bí bảo có tổn hại, đều cần đại lượng luyện khí sư đến chữa trị. Các sư huynh đệ của Thần Đỉnh Thiên tinh thông luyện khí chi đạo. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho bọn hắn. Nguyên lai là tiến về các nơi tu bổ hành cung bí bảo. Mà Thần Đỉnh Thiên vốn là lấy luyện khí nổi danh. Tu bổ hành cung bí bảo tự nhiên phải làm. Thậm chí có thể nói, Quang Hải nhân tộc, đại lượng hành cung bí bảo kia cơ bản đều xuất từ Thần Đỉnh Thiên. Như trận pháp sư Phàn Huân đều là nhân tài cực kỳ trân quý. Người như vậy sẽ không được tùy tiện đặt chân lên chiến trường, miễn cho có chỗ tổn thất hoặc là bị mặt hóa thành mặt đồ, bọn hắn sẽ ở hậu phương trợ giúp. Các người là đang làm gì? Đồng Quách An Bình hỏi, vừa nhìn về phong cấm đại trận. Mấy lần đi qua bên này cũng nhìn ra, chỉ là có như mình nghĩ hay không thì không biết. Chính là bởi vì có chỗ suy đoán cho nên lần này mới cố ý dừng rồi quan sát. Phùng Anh nói lại vấn đề, vị này là bát phẩm khai thiên, là tổng trấn của một trấn. Mặc dù sẽ không dễ dàng đặt chân lên chiến trường, nhưng tư cách hỏi đến loại chuyện này thì vẫn có. Phùng Anh cũng không muốn giấu giếm điều gì. Đồng Cách An Bình nghe xong thì gật đầu. Thì ra là vậy. Rồi hắn bỗng nói. Nếu trận pháp chi đạo không có cách nào giải quyết tốt đẹp vấn đề này, các người có từng nghĩ đến luyện khí chi đạo hay chưa? Phàn Huân ngạc nhiên. Luyện khí chi đạo? Bọn hắn đều là trận đạo đại sư, gặp được vấn đề tự nhiên là muốn lấy góc độ của trận đạo để cân nhắc giải quyết. Làm sao có thể nghĩ tới luyện khí chi đạo? Luyện khí chi đạo. Dương Khai cũng nỉ non một tiếng, sau đó hai mắt tỏa sáng rồi vỗ tay. Đúng rồi. Làm sao ta lại quên mất? Trong khoảng thời gian này, luôn hợp tác cùng bọn người Phàn Huân, bị mang theo suy nghĩ của bọn hắn từ phương diện trận đạo mà cân nhắc vấn đề, lại không nhớ tới luyện khí chi đạo. Năm xưa tại Thái Khư, Tiểu Mập Mạc Từ Chân giúp hắn luyện chế một kiện nguyên từ thần hồi lô. Trong nguyên từ thần hồi lô phong ấn đại lượng nguyên từ thần quang. Dương Khai từng mượn nguyên từ thần hồi lô lùi bước không ít cường địch. Nguyên từ thần quang cùng tịnh hóa chi quang trên người bản chất là giống nhau, đều là một loại năng lượng, chỉ là công hiệu khác biệt, mà cả hai đều là ánh sáng. Nguyên từ thần hồi lô đã có thể phong tồn nguyên từ thần quang, tự nhiên cũng có thể phong tồn tịnh hóa chi quang. Thần sắc phấn chấn, Dương Khai lấy ra nguyên từ thần hồi lô đưa cho Đông Quách An Bình rồi nói: Trưởng lão, mời xem vật này. Đồng Cách An Bình đưa tay tiếp nhận, lập tức dương mày. Có vết tích của thần đỉnh thiên ta, là tên tiểu tử hỗn trướng nào học nghệ không tinh luyện chế ra thứ này. Dương Khai xấu hổ, lúc trước luyện chế nguyên từ thần hồi lô, Từ Chân còn chưa tới khai thiên, chỉ là ngưng luyện đạo ấn, ngay trong quá trình tích lũy, tu vi không cao. Tuy được thần đỉnh thiên chân truyền, nhưng mà trong mắt luyện khí đại sư như Đồng Cách An Bình, thủ pháp luyện chế xác thực là vô cùng vụng về. Bây giờ trong nguyên từ thần hồ lô đã không còn nguyên từ thần quang. Lúc trước hư không địa gấp rút thiếu tài nguyên tu hành, nguyên từ thần quang này thuộc kim hành mà phẩm giai cũng không thấp, Dương Khai đều xuất ra cho các đệ tử luyện hóa. Hồ lô này lại khá là hay. Đồng Cách An Bình cẩn thận kiểm tra. Hồ lô này là thiên địa tự sinh ra sao? Dương Khai bội phục. Trưởng lão đúng là mắt sáng như đuốc. Đồng Cách An Bình như có điều suy nghĩ. Người muốn ta luyện chế vật tương tự, phong tồn tình hóa chi quan kia sao? Kể từ đó, cho dù không có người, những người khác cũng có thể hỗ trợ xua tan đi tình hóa mặt chi lực. Dương Khai lắc đầu. Cũng không phải. Pháp này mặc dù có thể thực hiện, nhưng đối với tình hóa chi quan, hẳn là càng nhiều lãng phí. Đệ tử là muốn mời trưởng lão chế tạo một kiện bí bảo có thể thỏa mãn hiệu quả phong tồn tình hóa chi quan. Là có thể tránh cho lãng phí, còn có thể thuận tiện cho người ra vào, không biết trưởng lão có thể làm được không. Đồng Cách An Bình cầm nguyên từ thần hồ lô, nhíu mày suy nghĩ, đám người không rời mắt chú ý. Được một lát, Đồng Cách An Bình mới gật đầu. Có thể làm được. Dương Khai quá sức vui mừng. Là thật sao? Lời vừa ra khỏi miệng liền phát giác không ổn, vội vàng giải thích. Trưởng lão xin thứ tội cho. Không phải là đệ tử không có tin, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận a. Đồng Cách An Bình cười cười đáp. Không sao, ta hiểu tâm tình ngươi. Lão Phù nói có thể làm được, tất nhiên là có thể làm được. Gần nhất chiến sự cháy bỏng, ta có thể sẽ bận rộn. Như vậy đi, ta bớt thời gian giúp người luyện chế, ngắn thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng sẽ có kết quả. Nói rồi ném nguyên từ thần hồi lô trả lại cho Dương Khai. Dương Khai thở phào một hơi ôm quyền nói. Làm phiền sư thúc. Đồng Cách An Bình khoát tay sau đó nói. Đều là vì tộc nhân. Mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi. Sau đó nhìn về bọn người Phàn Huân. Mấy người các ngươi đi theo ta. Phong cấm đại trận kia vẫn phải dùng tới. Đến lúc đó cần các ngươi hỗ trợ một tay. Bọn người Phàn Huân tự nhiên là không thể không theo. Kết thúc tập 1051 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.